9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 73, sao cô ta lại ở đây? Góc truyện audio.com. Xe đến nhà họ Lục. Lục Khải Vũ muốn giúp cô ôm Tư Nhã xuống. Chỉ là, anh vừa mới đụng phải cánh tay của Tư Nhã. Tư Nhã liền cảnh giác tỉnh lại. Mẹ Tư Nhã co rụt vào trong lòng Mạc Hân Hy. Ôm lấy cổ cô, cự tuyệt Lục Khải Vũ chạm vào. Lục Khải Vũ có chút mất mát rút tay lại. Lui về phía sau một chút. Tư Nhã, anh ta là bố con đó. Cũng rất yêu Tư Nhã. Để bố ôm một chút được không? Mạc Hân Hy nhỏ giọng khuyên bảo. Tư Nhã kiên quyết lắc đầu. Không mẹ mẹ, Lục Khải Vũ, đừng làm khó cô bé nữa. Tôi không sao. Mấy người từ trên xe đi xuống. Vừa đi vào trong biệt thự nhà họ Lục, mẹ Lục liền từ trong phòng chạy ra ngoài. Trở về rồi à, Tư Nhã thế nào rồi? Nhìn thấy Mạc Hân Hy ôm Tư Nhã, mẹ Lục có chút kinh ngạc. Tổng giám sát Lam, sao cô lại tới đây? Mẹ, bảo người dọn dẹp phòng khách trên lầu 2 một chút. Tổng giám sát Lam sẽ ở lại nhà chúng ta trong một thời gian. À, mẹ Lục lúc đầu khó hiểu. Rất nhanh sau đó hình như hiểu được cái gì, vội vàng gật đầu. Được, được, mẹ sẽ cho bọn họ đi dọn dẹp ngay lập tức. Xem ra thằng con trai ngàn năm cao lãnh này của mình cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Mạc Hân Hy vừa ôm Tư Nhã vào phòng, liền thấy Diệp Lan Chi cẩn thận ôm bụng từ trên lầu đi xuống. Anh trai, Tổng giám sát Lam mọi người đã trở về rồi à? Nghiễm nhiên là dáng vẻ bà chủ nhà. Mạc Hân Hy nhíu mày. Diệp Lan Chỉ, sao cô ta lại ở đây? Hơn nữa còn ăn mặc như vậy. Lục Khải Vũ cũng có chút kinh ngạc. Sao cô lại ở đây? Diệp Lan Chỉ còn chưa nói gì. Mộc Lam liền nhanh chóng chạy ra từ phía sau cô ta ra bố. Cô Hân Hy hai người đã trở về rồi. Ngay sau đó, bà cụ Lục và bố Lục cũng đi ra khỏi phòng. Bà nội, bố, hai người về khi nào vậy ạ? Lục Khải Vũ càng kinh ngạc hơn. Bố Lục đi tới trước mặt anh giọng điệu nghiêm khắc. Thằng danh con, xảy ra chuyện lớn như vậy. Lại dám gạt bố cùng với bà nội con. Anh còn đang làm gì nữa đây? Bà cụ Lục thì đi tới trước mặt Mạc Hân Hy. Cô chính là Mạc Hân Hy phải không? Mộc Lam vừa mới khen ngợi cô đấy. Tư Nhã đột nhiên nhìn thấy nhiều người xa lạ như vậy. Sợ hãi vùi vào trong ngực Mạc Hân Hy. Không dám đi ra. Lục Khải Vũ nhìn cô một cái. Ông Tư Nhã cũng lâu rồi. Cô chắc cũng mệt mỏi. Cùng với Mộc Lam lên lầu nghỉ ngơi một lát đi. Mạc Hân Hy gật đầu. Ông Tư Nhã lên lầu. Cô ơi, bố con nói cô bắt đầu từ hôm nay phải ở nhà chúng con. Có thật không? Mộc Lam đi theo phía sau cô. Vẻ mặt hưng phấn. Diệp Lan Chỉ đứng ở cửa cầu thang. Cô ta nhìn Mạc Hân Hy một cái. Giả vờ rất hiền từ dịu dàng. Mộc Lam đi theo phía sau Mạc Hân Hy lên lầu. Chạy có chút nhanh, không cẩn thận đụng phải cô ta một cái. Diệp Lan Chỉ nghiêng người. Vội vàng đỡ lấy tay vịn cầu thang. Lục Khải Dã vừa lúc từ bên ngoài đi vào. Lập tức xông tới đỡ lấy cô. Làm sao vậy? Không sao chứ? Sau đó anh có chút không vui nhìn về phía Mộc Lam. Mộc Lam, lúc đi bộ cẩn thận một chút. Trong bụng gì Lan Chi của con mang thai? Mộc Lam bị anh nói như vậy. Bĩu môi, ai bảo gì ấy đứng ở cửa cầu thang làm chướng ngại vật. Không thấy cô Hân Hy đang ôm em gái muốn lên lầu sao? Cũng không biết nhường một chút gì cả. Cách chương.